Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 98 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mạnh Nguyên Long nghe thấy vậy, toàn thân Đinh Hùng run rẩy, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Hội huynh đệ của Mạnh Nguyên Long đã bị người ta hủy diệt. Chuyện này đã lan truyền khắp khu Giang Nam từ lâu, thế nhưng rất nhanh sau đó đã bị dìm xuống. Mạnh Nguyên Long không phải là một hội nhóm nhỏ, mà là một trong năm con rồng của khu Giang Nam. Thế nhưng bởi vì ông ta bị tiêu diệt, nên khu Giang Nam mới rơi vào tay bốn người còn lại, cũng chính là bốn bá chủ lớn bây giờ. Thế nhưng về chuyện Mạnh Nguyên Long bị người ta hủy diệt, mấy vị bá chủ cũng đều rất sững sờ, hoàn toàn không biết là ai đã tiêu diệt Mạnh Nguyên Long, đã chiếm khu Giang Nam mười mấy năm. Hơn nữa, theo thông tin đáng tin cậy, chỉ dùng một khoảng thời gian chưa đầy một ngày, địa bàn của Mạnh Nguyên Long, bao gồm cả người của ông ta, toàn bộ đã bị phong tỏa và bắt giữ. Còn trong đó, điều đáng sợ nhất chính là, trong cùng một ngày, gia tộc lớn nhất của khu Giang Nam, nhà họ Ninh, cũng đã bị người ta lật đổ. Đến cả tượng trưng của khu Giang Nam, nhà thờ tổ của nhà họ Ninh, cũng đã bị người ta đốt, san bằng. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra cùng một ngày. Có người đã liên kết những chuyện này vào với nhau, liền phát hiện là cùng một nhóm người. Đầu tiên là tiêu diệt Mạnh Nguyên Long, sau đó là nhà họ Ninh. Thủ đoạn như vậy, thế lực đồ sộ như vậy, chắc chắn không phải là điều mà mấy vị bá chủ như Đinh Hùng có thể so bì được. Điều này hoàn toàn vượt qua khỏi sức tưởng tượng của bọn họ. Là cậu đã tiêu diệt Mạnh Nguyên Long sao? Nghĩ tới một khả năng nào đó, Đinh Hùng liền hoảng loạn, khó tin nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, hỏi. Khóe miệng Trần Bình nhếch lên để lộ nụ cười bình thản, nói: "Chính xác." Câu nói này trực tiếp khiến Đinh Hùng đứng ngây ra ngay tại trận. Vậy mà lại là cậu ta, chuyện này sao có thể được? Quá khó tin. Đinh Hùng có chút hoảng hốt, trầm mặc trong phút chốc, sau đó lạnh lùng quát lên: "Còn mẹ mày muốn dọa bố mày à? Cái loại mày mà có thể là nhân vật bí ẩn đã tiêu diệt Mạnh Nguyên Long đó sao?" Đinh Hùng không tin, nghĩ rằng Trần Bình đã nghe được tin tức, sau đó ra ngoài giả vờ ra oai. Suy cho cùng, một người có thủ đoạn và thực lực đó có thể trẻ trông như người trước mắt mình ư? Tuyệt đối không thể. Bất kể ông có tin hay không, đây là sự thực. Trần Bình thản nhiên nói, ánh mắt như chiếc giếng cạn không có sóng. Kim Vĩnh Phúc bên cạnh nghe thấy lời vừa rồi của Trần Bình cũng giật mình. Về chuyện của Mạnh Nguyên Long, đương nhiên ông ta biết, cũng biết nhân vật lớn bí ẩn đó chắc chắn không phải là người có thể tùy tiện đắc tội được. Liên tưởng tới sự cung kính của Trịnh Thái với Trần Bình, trong lòng Kim Vĩnh Phúc có rất nhiều suy nghĩ. Lẽ nào thật sự là cậu ta? Đinh Hùng cười ha ha một tiếng, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nói: "Được, vậy tôi muốn xem là cậu dựa vào cái gì để chứng minh cậu là nhân vật lớn đó? Không phải cậu muốn cược sao?" "Được, Đinh Hùng tôi sẽ là người đầu tiên cược với cậu. Hai ngày sau, tôi muốn xem là thằng nhãi như cậu dựa vào cái gì để nuốt chửng bốn thế lực lớn của khu Giang Nam." Nói xong, ánh mắt Đinh Hùng bỡn cợt nhìn Trần Bình và cả Trịnh Thái bên cạnh anh, vẫy vẫy tay đưa một lũ đàn em rời khỏi đại sảnh. Bây giờ ông ta cũng không dám tùy tiện phán đoán thân phận của đối phương, cho nên chỉ có thể rời khỏi. Nhìn đám Đinh Hùng rời đi, Trịnh Thái tiến lên phía trước, rất dằn mặt nói: "Cậu Trần, xin lỗi, tôi chưa sắp xếp ổn thỏa. Không ngờ tên Đinh Hùng này ngông cuồng như vậy." Trịnh Thái cũng lau mồ hôi, vừa rồi chỉ sợ sẽ phải ra tay. Nếu như vậy, sẽ không đúng với quy tắc. Hơn nữa, hai ngày sau thương hội ngầm sẽ được tổ chức. Trước lúc đó mà gây ra mâu thuẫn với thế lực khác thì không ổn. Trần Bình hai tay chắp sau lưng, nhìn bóng lưng Đinh Hùng rời đi, tâm trạng có chút không vui, hỏi: "Tên Đinh Hùng này, có thông tin không?" Chính xác, Trần Bình đã tức giận. Anh không thích những người hay chém giết. Người không phạm tới ta thì ta sẽ không phạm tới người. Thế nhưng về tên Đinh Hùng này, trong lòng Trần Bình không thể nhẫn nhịn nổi. Tên nguy hiểm này, anh không cho phép bên cạnh mình tồn tại loại người này. Trịnh Thái vội đáp: "Có, Đinh Hùng ngày xưa đã nhờ vào việc làm xã hội đen để phát tài, đã gây ra không ít chuyện, cũng đã chờ đợi thời cơ rất nhiều năm. Tình cờ lúc đó là lúc phân chia thế lực của cô Giang Nam. Đinh Hùng đã lấy nhóm anh em dưới trướng mình để lừa đại ca mình, dùng bạo lực đủ kiểu để đánh chiếm địa bàn, dựa vào chém giết để cướp đoạt vị trí, giành được không ít nguồn lực. Sau đó, ông ta đã sáng lập nên tập đoàn Hùng Nhân, chuyển mô hình thành kinh doanh bất động sản, tài sản có mấy nghìn tỷ, dưới trướng cũng có rất nhiều anh em, là bá chủ thứ ba của khu Giang Nam. Trịnh Thái đang nói một cách tỉ mỉ về thông tin của Đinh Hùng. Trần Bình nghiêm túc lắng nghe, nhéo cằm, hỏi: Đại ca bị ông ta lừa là ai? Tên là Lưu Ba Ôn, là một nhân vật nổi tiếng của khu Giang Nam năm đó, đi theo con đường văn võ, cũng khá trong sạch, đối xử với người khác và anh em đều không tồi, coi trọng nghĩa khí, nặng tình cảm. Đáng tiếc là đã tin lầm người, bị Đinh Hùng và người tình cùng răng bẫy, bây giờ vẫn đang bị nhốt bên trong. Nếu nhớ không lầm thì gần đây chắc là sắp được thả ra rồi. Trịnh Thái có chút trầm ngâm rồi nói: Lưu Bá Ôn. Trần Bình khẽ nói ra cái tên này, trầm tư trong phút chốc, nói với Trịnh Thái: Tìm mấy người đưa ông ta ra ngoài. Trịnh Thái ngây ra nhìn Trần Bình hoài nghi hỏi: Cậu Trần, cậu đang định... Trần Bình cười nói: Nếu tôi cho Lưu Bảo Ôn một cơ hội báo thù, liệu ông ta có giết chết Đinh Hùng không? Có. Trịnh Thái gật đầu nói: Chuyện của Đinh Hùng năm đó người trong giang hồ đều biết. Sau khi ông ta lừa Lưu Bảo Ôn cướp địa bàn của ông ta, còn lên giường với vợ ông ta, thậm chí đến cả con gái 18 tuổi của ông ta cũng không buông tha. Có thể nói Lưu Bảo Ôn và Đinh Hùng là kẻ tử thù. Hơn nữa, theo nguồn tin đáng tin cậy, Đinh Hùng đã cử người đi để mắt tới rồi, chỉ cần Lưu Bảo Ôn ra tù sẽ giết chết ngay lập tức. Trần Minh gật gật đầu, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nói: Mau chóng đi xử lý đi, sau khi thương hội ngầm lần này kết thúc, tôi không mong là sẽ phải gặp lại tên Đinh Hùng này nữa. Trịnh Thái nhận được lệnh, lập tức bố trí người đi giải quyết. Thế nhưng anh vẫn rất khó hiểu hỏi: Cậu Trần, thực ra đối với cậu, Đinh Hùng chẳng là cái thá gì cả, nhưng tại sao phải cứu Lưu Bảo Ôn ra? Trần Bình nói: Vô cớ xuất binh. Một câu nói coi như là đã giải thích cho Trịnh Thái hiểu. Sau đó, đám Trần Bình đã được Kim Vĩnh Phúc sắp xếp, tất cả đều ở trong khách sạn Nghênh Phụng. Tầng 7, trong căn phòng sang trọng nào đó, Đinh Hùng vừa kết thúc trận chiến với hai mỹ nữ xinh đẹp, mặc áo choàng tắm, đứng trước cửa sổ sát sàn thưởng thức rượu ngon. Phía sau, một người đàn ông xăm trổ đang nhai kẹo cao su, đầu đinh, thân hình tương đối vạm vỡ, nhìn mỹ nữ đang khỏa thân nửa người trên giường, nói với Đinh Hùng: Đại ca, thằng ngốc đó thật sự không phải là ông chủ mà Trịnh Thái mời tới chứ? Đinh Hùng uống cạn rượu vang, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: Tìm mấy người thử là biết rồi, thương hội ngầm lần này nuốt chừng Trịnh Thái, tôi chắc chắn sẽ làm được. Tìm người, Trịnh Thái anh ta có thể tìm được ai? Một thằng nhãi thối tha còn hôi mùi sữa, còn đưa theo con, đúng là không biết tự lượng sức mình. Người đàn ông đầu đinh đó cũng lạnh lùng cười hai tiếng, sau đó hỏi: Vậy chúng ta làm thế nào? Đinh Hùng đặt ly rượu xuống, nhìn phong cảnh thị trấn Lạc Phụng bên ngoài cửa sổ, trong đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm, nói: Tìm vài người có năng lực tốt, mang đứa trẻ đó tới đây, hãy giải quyết ổn thỏa một chút. Được. Người đàn ông đầu đinh đó lập tức đáp, sau đó quay người rời khỏi căn phòng. Đấu với tôi muốn xem là cậu giỏi giang đến nhường nào. Đinh Hùng nghiêm giọng nói, trong đôi mắt chỉ toàn là sát khí. Trần Bình đang chơi đùa với Mễ Lạp trong phòng, không hay biết mình đã bị Đinh Hùng để mắt tới. Trịnh Thái và Sở An An cũng ở trong phòng, đang bàn bạc về chuyện thương hội ngầm của hai ngày sau. Cậu Trần, thương hội ngầm lần này tổng cộng có 12 thế lực ngầm tham gia, 13 thế lực ngầm còn lại lần lượt là 4 người của khu Giang Nam, 3 người của thủ đô, 6 người của Kim Lăng. Trong đây, bên có thế lực lớn nhất là nhà họ Hàn ở thủ đô, Mãnh Ngư ở Kim Lăng. Còn có 4 bá chủ lớn của khu Giang Nam bắt tay với nhau. Trịnh Thái nói rõ về những thông tin của thương hội ngầm lần này, biểu cảm có vẻ có chút nghiêm túc. Suy cho cùng, chỉ là nhà họ Hàn ở thủ đô và Mãnh Ngư ở Kim Lăng đã đủ để chèn ép tất cả mọi người có mặt. Thế lực như vậy không phải là Trịnh Thái ở Thượng Giang còn con có thể chọc giận được. Cho nên Trịnh Thái rất lo lắng về thương hội ngầm sắp diễn ra. Trần Bình trêu đùa với Mễ Lạp, cười hỏi một câu: Chỉ có bằng này thôi sao? Nhà họ Hàn ở thủ đô, Trần Bình không hề bận tâm. Nếu Hàn Thương còn biết suy nghĩ thì sẽ không tranh giành với mình. Có lẽ Hàn Thương chưa biết chừng còn có thể giúp được gì đó. Trịnh Thái đặt tài liệu xuống, sắc mặt trầm xuống, nói: 14 bên tham gia này chỉ là thế lực bên ngoài, phía sau còn có rất nhiều thế lực lớn đang nhằm vào. Theo như những gì tôi tìm hiểu được, phía sau Mãnh Ngư của Kim Lăng đã có bóng lưng của một đại gia tộc nào đó đang rục rịch. Còn lần này, 4 bá chủ lớn của khu Giang Nam bắt tay với nhau cũng là nhận được chỉ thị của người khác. Trịnh Thái có rất nhiều suy nghĩ, Anh cũng không ngờ rằng thương hội ngầm lần này lại phức tạp như vậy. Trước đây đều là mấy thế lực đơn giản phân chia lợi ích của các khô. Thế nhưng thương hội ngầm kỳ này hiển nhiên là khác với ngày trước. Dường như có người đang âm thầm thao túng. Trần Bình nghe xong lời của Trịnh Thái, đứng dậy, bước tới, nhận lấy những tài liệu từ trong tay Sở An An. Vừa liếc qua đã trông thấy ảnh của bốn bá chủ lớn của khu Giang Nam phía trên. Hội Tiềm Long, Triệu Khang Dũng, Tập đoàn Phong Khải, Đỗ Miêu, Mỹ Nhân Cung, Diều Nguyệt, Tập đoàn Hùng Nhân, Đinh Hùng. Còn trong bốn người này, người có thể thu hút sự chú ý của Trần Bình nhất chính là Diều Nguyệt của Mỹ Nhân Cung. Phụ nữ, hơn nữa là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Diều Nguyệt, Trần Bình cầm tập tài liệu đó, lẩm bẩm một mình, nói. Cậu biết được những gì về người phụ nữ này? Trịnh Thái nhìn qua, lắc đầu nói. Cậu Trần, Diêu Nguyệt này rất bí ẩn, không ai biết về lai lịch của cô ta. Chỉ biết cô ta bỗng xuất hiện ở khu Giang Nam, đồng thời một tay sáng lập nền Mỹ Nhân Cung. Chưa đầy 3 năm, đã trực tiếp trở thành bá chủ đứng thứ 3 của khu Giang Nam. Theo như giang hồ đồn đại, thân phận của Diêu Nguyệt này không đơn giản, phía sau có nhân vật lớn trong lưng. Người phụ nữ bí ẩn, khóe miệng Trần Bình nở nụ cười bình thản, nhìn người phụ nữ trong bức ảnh, rất quen thuộc, lại có khuôn mặt giống hệt với Khương Ni Na. Sinh đôi, có chút thú vị. Điều tra, tôi muốn biết được lai lịch của cô ta, bao gồm cả người phía sau cô ta. Trần Bình rất nghiêm túc nói, Trịnh Thái có vẻ có chút khó xử, nói. Cậu Trần, nói thật với cậu, về Diêu Nguyệt, người trong giang hồ đã từng điều tra rất nhiều rồi, thế nhưng không hề tìm thấy chút manh mối nào. Rất bí ẩn, Sở An An cũng đã từng điều tra về cô ta từ trước đây rất lâu, không điều tra được bất cứ thông tin nào có ích. Không điều tra được, Trần Bình nhíu chặt lông mày, trong lòng suy tư, ánh mắt lạnh lùng. Trầm mặc trong phút chốc, Trần Bình lấy điện thoại ra, gọi cho một số máy, bình thản nói. Giúp tôi điều tra một người. Diêu Nguyệt, tôi muốn biết tất cả thông tin của cô ta, bao gồm cả cô ta có người thân hay không. Được, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm lắng. Hương Giang đầu đường nào đó, một người đàn ông dựa lên tường, mặc bộ quần áo màu đen rộng rãi, thân hình cao ráo và vững chãi, khuôn mặt cương nghị mà lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và sâu thẳm. Cậu ngắt máy, phả ra làn khói, búng đầu thuốc lá trong tay đi. Đáng sợ là đầu thuốc này trực tiếp rơi vào trong chiếc thùng rác ở đối diện đường. Sau đó cậu đội chiếc mũ rộng lên, trà trộn vào dòng người, biến mất không dấu vết. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, sau khi anh ngắt máy, dặn dò với Trịnh Thái phía sau. Điều động nhân lực tới đây đi, đề phòng bất chắc. Trịnh Thái run rẩy, khuôn mặt chất chứa vẻ lo âu, sau khi nhìn Sở An An liền hỏi Trần Bình. Bao nhiêu? Trần Bình ngước mắt, nhìn khung cảnh ánh chiều tà buông xuống bên ngoài cửa sổ, nói. Toàn bộ. Toàn bộ, toàn thân Trịnh Thái run lên, điều động toàn bộ nhân lực của mình tới, ít nhất cũng phải hàng trăm người. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. E là sẽ gây ra những sự khủng hoảng không cần thiết. Cậu Trần định làm gì? Trịnh Thái khó hiểu, hỏi. Cậu Trần, cậu định đối phó với ai? Khóe miệng Trần Bình nở nụ cười bình thản, trong đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị, nói. Cậu tưởng rằng tên Đinh Hùng này có thể nuốt được cục tức sao? Trịnh Thái chau mày, nói. Đinh Hùng hiếu chiến, một chút ân oán cũng phải báo thù. Hôm nay chúng ta đã gây hấn với ông ta. Nếu tôi là ông ta, chắc là sẽ ra tay với cậu Trần trước. Không phải chắc là, mà là chắc chắn. Trần Bình nói. Đã hiểu, Trịnh Thái gật gật đầu. Cậu Trần muốn đối phó với Đinh Hùng. Thế nhưng đối phó với Đinh Hùng có cần phải nhiều người như vậy không? Trần Bình dường như đã nhận ra sự do dự của Trịnh Thái. Trong đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói. Đừng nghĩ ngợi thêm nữa. Người tôi muốn đối phó không chỉ là Đinh Hùng, mà là cả khu Giang Nam, bao gồm cả những thế lực còn lại của thương hội ngầm lần này. Nếu tôi không đoán nhầm, thương hội ngầm lần này sẽ đổ máu. Hãy chuẩn bị trước một chút, bảo người của cậu vào thị trấn Lạc Phụng theo từng tốp, giả vờ là đoàn du lịch để vào, đừng khiến người khác cảnh giác. Lần này tôi muốn Trịnh Thái cậu lấy được khu Giang Nam thay tôi và được phân chia cả một phần thế lực của Kim Lăng, đối phó với cả khu Giang Nam, thậm chí còn định tranh giành quyền lợi của Kim Lăng. Đáng sợ, câu nói này của Trần Bình đã khiến trong lòng Trịnh Thái và Sở An An đều chấn động. Khí phách thật mạnh mẽ, kế hoạch của cậu Trần lại vĩ đại như vậy. Đây là điều trước giờ Trịnh Thái đều không dám nghĩ tới. Bốn bá chủ lớn của khu Giang Nam không hề tầm thường. Nếu thật sự tranh đấu, mấy trăm người trong tay Trịnh Thái hoàn toàn không đủ. Nếu đến khi đó gây gổ với hội mãnh ngư của Kim Lăng, vậy tình hình sẽ càng thêm gay go, bắt buộc phải mượn người. Nhưng mà cậu Trần, chống lại bốn bá chủ lớn của khu Giang Nam, những người bên chúng ta e là không đủ. Trịnh Thái nói bằng giọng chỉ toàn là sự lo âu. Trần Bình đương nhiên biết người của Trịnh Thái không đủ, thế nhưng anh đã có quyết sách từ lâu, bình thản mỉm cười nói. Yên tâm đi, tôi tự biết sắp xếp. Nói tới đây, Trịnh Thái cũng không hỏi thêm gì nữa, liền ra khỏi phòng đi chuẩn bị. Còn bên này, Sở An An thì ở lại. Cùng lúc đó, cửa phòng bỗng bị mở ra. Trịnh Mì xông vào, ngập tràn sự vui thích, trực tiếp lao tới Trần Bình, ôm chầm lấy anh, cười vui vẻ nói. Ốc ba, đã lâu không gặp, anh có nhớ tôi không? Khung cảnh bất ngờ này khiến Trần Bình giật mình. Sao Trịnh Mì lại tới? Sao cô lại tới đây? Trần Bình hỏi. Trịnh Mì buông Trần Bình ra, vui vẻ chạy tới phía trước Mễ Lạp, ngồi xổm xuống chơi đùa với Mễ Lạp, nói. Sao? Các người có thể tới mà tôi lại không được tới ư? Trần Bình có chút đau đầu, nhìn sang Sở An An. Sở An An cũng ra vẻ không hiểu sự tình, bất lực nói. Cô chủ, tổng giám đốc Trịnh biết cô tới đây không? Trịnh Mì bĩu môi, bế Mễ Lạp lên nói. Bố tôi quá cứng nhắc, tôi cũng không phải tới đây để gây họa, sao lại nhốt tôi một mình ở nhà? Dù sao thì lần này tôi đã ra ngoài rồi, các người có muốn đuổi tôi đi tôi cũng không đi. Sở An An sốt ruột nói. Cô chủ, tôi sẽ cho người đưa cô về, tổng giám đốc Trịnh đã dặn dò rồi. Trịnh Mì không bằng lòng nói. Tôi có chân, tôi muốn đi đâu thì đi, các người không thể ngăn cản được. Nói xong, Trịnh Mì đặt Mễ Lạp xuống, sau đó kéo Trần Bình xông ra ngoài, còn quay đầu lại vẫy tay cười nói với Sở An An. Chị An An, Mễ Lạp giao cho chị đấy, tôi và anh Trần ra ngoài đi dạo vài vòng. Trần Bình cũng rất bất lực, quay đầu nháy mắt với Sở An An, nói. Chăm sóc tốt cho Mễ Lạp. Sau đó, anh đã bị Trịnh Mì kéo ra khỏi khách sạn Nghênh Phụng. Thị trấn Lạc Phụng dưới ánh chiều tà, phong cảnh thật sự rất đẹp, cảm giác đẹp đẽ như một nơi nguyên sinh. Giáng chiều bên bầu trời đỏ rực như lửa, đang là mùa thu, tiết trời dịu mát, vô cùng thích hợp để ra ngoài dạo phố. Thị trấn Lạc Phụng cũng là cổ trấn văn hóa nổi tiếng, những cây cầu nhỏ bắc qua con suối róc rách, những ngôi nhà ngói xanh gạch đỏ, có tận mười mấy con phố cổ nổi tiếng, những con ngõ nhỏ nhiều vô kể, cổ trấn Giang Nam điển hình. Đang lúc Trần Bình và Trịnh Mì vừa rời khỏi khách sạn Nghênh Phụng, ba người đàn ông mặc sơ mi hoa trông hành động khả nghi bước vào khách sạn Nghênh Phụng dưới sự dẫn dắt của một người đàn ông xăm trổ đầu đinh. Bước vào đại sảnh khách sạn, người đàn ông xăm trổ đầu đinh đó trực tiếp gật đầu ra hiệu với nam nhân viên lễ tân. Nam nhân viên đó gật gật đầu liền hiểu ý, dùng bộ đàm nói một câu: tắt camera giám sát đi. Sau đó người đàn ông đầu đinh làm động tác tay tạm biệt, đưa ba người lên thẳng tầng 6 của khách sạn. Sau đó một người canh ở cửa thang máy, một người canh ở cửa cầu thang, hai người còn lại thì đứng ở cửa một căn phòng nào đó. Người đàn ông xăm trổ đầu đinh đó mới đầu là nhìn động tĩnh hai bên hành lang, sau đó nghe âm thanh vang tới trong phòng. Sau khi xác nhận bên trong có tiếng trẻ con, đôi mắt hắn ta ánh lên vẻ lạnh lùng, gật đầu ra hiệu cho người còn lại. Dầm, tên cường tráng còn lại trực tiếp giơ chân đạp lên cửa, cả cánh cửa liền bị mở toang ra một cách bạo lực. Trong căn phòng, Sở An An cũng kinh ngạc thất sắc, mau chóng giấu Mễ Lạp xuống gầm giường, sau đó lao nhanh ra ngoài, trực tiếp giơ chân tung cước sang tên cường tráng vừa xông vào. Dầm, cú đá này đối phương không hề ngờ tới nên đã hứng trọn, sau đó cả người trực tiếp bay lên tường. Mẹ kiếp, tên cường tráng đó phẫn nộ gào một tiếng, mau chóng đứng thẳng dậy, phủi vùng bụng, khóe mắt lộ ra vẻ lạnh lùng hung ác, cười nói: con đàn bà này thú vị đấy. Sở An An dùng sợi dây chôn ở trên cổ tay buộc tóc lại, ánh mắt chỉ toàn là sát khí, quát hỏi: ai cử các người tới? Tên cường tráng đó chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nhéo cằm, đôi mắt không hề sợ hãi nhìn một lượt thân hình Sở An An, ngực tấn công mông phòng thủ, còn là người phụ nữ mạnh mẽ, đúng là gu của mình. Ha ha, không cần biết bố mày là ai, lát nữa mày chắc chắn sẽ bị tao đè xuống dưới người. Khóe miệng tên cường tráng đó nhếch lên để lộ nụ cười xấu xa, nói: giao đứa trẻ ra, lát nữa sẽ để cho cô toàn thấy. Hàng lông mày xinh đẹp của Sở An An nhíu lại, ra tư thế chiến đấu lại xông lên. Cô biết đối phương có ý đồ xấu, mục tiêu là Mễ Lạp, vậy thì Sở An An đã đoán được thân phận của đối phương. Tên cường tráng đó thấy Sở An An xông tới, trong mắt lộ vẻ châm biếm, cũng lao lên theo tung một cước sang. Sở An An mau chóng né tránh, sau đó nghiêng người một cú đấm móc vùng sang huyệt thái dương của tên cường tráng đó. Thế nhưng đối phương hiển nhiên không phải là người bình thường, đồng thời dùng cánh tay trái để chống đỡ, tiếp đó liền quay nửa người, cánh tay phải phẫn nộ vùng mạnh lên lồng ngực của Sở An An. Sở An An không kịp né, hai tay liền bắt chéo trước ngực để đỡ đòn. Dầm, một cú đấm mạnh mẽ, cả người Sở An An bay ngược ra và mạnh lên bàn trà. Còn tên cường tráng đó chỉ thản nhiên xoay xoay tay, đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, lắc lắc đầu khinh thường. Cô gái, cô không đấu lại được đâu, hãy ngoan ngoãn giao đứa trẻ ra thì lát nữa sẽ bớt đau đớn hơn. Hắn ta đã suy nghĩ kỹ, hắn ta phải lên giường với người phụ nữ này. Sở An An nhẫn nhịn cơn đau dữ dội phía sau lưng, khó khăn đứng dậy, lại ra tư thế chiến đấu, xông lên. Tên cường tráng đó chỉ thản nhiên lắc đầu, trong chớp mắt liền xông pha liều chết. Rầm rầm, chưa đầy một phút, Sở An An đã bị tên cường tráng này trực tiếp ghì xuống đất, bóp chặt cổ. Khóe mắt Sở An An thâm tím, miệng rỉ máu, khuôn mặt đỏ bừng lên, thở một cách khó khăn. À khốn, đủ rồi, thời gian gấp gáp. Lúc này, người đàn ông xăm trổ đầu đinh đã bước vào, nhìn một lượt căn phòng đã trở nên hỗn loạn sau trận chiến, khuôn mặt có chút không vui. Nói xong, hắn ta cất bước, đi tới bên cạnh giường, trực tiếp vén ga giường ra. Mễ Lạc bé nhỏ đang nấp dưới gầm giường, toàn thân đều đang run rẩy, đôi mắt đen láy, lúc này nhìn chằm chằm vào Sở An An bên đó, đang bị ghì xuống dưới đất, òa khóc lên, hét. Dì An An! Vừa khóc, cô bé định chạy tới chỗ Sở An An. Toàn thân Sở An An đều là vết thương, bị đè xuống dưới đất, quay đầu nhìn sang Mễ Lạp đang chạy tới, cố hét lên. Chạy, chạy! Mễ Lạp rất thương xót Sở An An, giơ đôi tay nhỏ bé ra, gào khóc chạy tới. Thế nhưng, người đàn ông xăm trổ đầu đinh đó, nhíu chặt lông mày, khuôn mặt có vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn, một tay nhét trong túi quần, một tay cầm chiếc gạt tàn ở trên tủ đầu giường, cất bước đi tới chỗ Mễ Lạp. Bàn tay giơ lên cao, rầm, chiếc gạt tàn quăng mạnh lên đầu Mễ Lạp. Trong chớp mắt, máu trên trán Mễ Lạp trực tiếp chảy ra. Sau đó, tiếng khóc nghẹn của cô bé cũng biến mất trong phút chốc, cả người liền ngã xuống dưới đất. Khoảnh khắc ấy, Sở An An trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Mễ Lạp đang ngã trong vũng máu, điên cuồng muốn hét lên, muốn vùng vẫy, thế nhưng hoàn toàn không có ích gì. Còn người đàn ông xăm trổ đầu đinh đó vứt chiếc gạt tàn đang dính máu trong tay đi, mất kiên nhẫn nói một câu: ghét nhất là lũ trẻ con, ồn ào chết đi được. Nói xong, tên cường tráng bên này trực tiếp giơ nắm đấm lên, vùng mạnh lên đầu Sở An An. Sở An An cũng ngất xỉu. Sau đó, người đàn ông xăm trổ đầu đinh lạnh lùng nhìn, nói: hãy hành động nhanh một chút. Vâng, anh Kiều. Tên cường tráng đó đáp một tiếng, liếm môi, trực tiếp vác Sở An An đã ngất xỉu lên vai, sau đó lại cắp Mễ Lạp lên nách, bước ra khỏi căn phòng. Ra khỏi khách sạn Nghinh Phụng, người đàn ông xăm trổ đầu đinh nhìn mấy người phía tên cường tráng đó, nói: đưa đến chỗ cũ, chờ lệnh của tôi. Người đàn ông trung niên gầy gò phía trước tên cường tráng đó lên tiếng nhoẻn miệng cười: à, anh Kiều, tiền... Kiều Trấn lườm người đàn ông trung niên đó, lạnh lùng cất tiếng: sau khi xong chuyện sẽ đưa cho cậu. Người đàn ông còn lại có tướng mạo bình thường, có vẻ hơi ngốc nghếch, làn da ngăm đen, ngờ nghịch bất mãn nói: 300 triệu tiền đặt cọc như đã hứa đâu? Câu nói này trực tiếp khiến sắc mặt Kiều Trấn lạnh lùng. Người đàn ông trung niên gầy gò đó liền lườm người thanh niên có làn da ngăm đen, nói: im miệng, ai cho cậu ăn nói với anh Kiều như vậy, khi nào về sẽ xử lý cậu. Nói xong, người đàn ông trung niên gầy gò đó cười, nói vài câu với Kiều Trấn, đưa người lên một chiếc xe van màu đen rồi rời khỏi. Kiều Trấn lạnh lùng nhìn chiếc xe van đã rời đi, lấy điện thoại ra, gọi cho Đình Hùng, nói: mọi chuyện đã xử lý xong rồi. Lúc này, Đình Hùng đang ở trong sòng bạc, nghe thấy thông tin này, lập tức cười vang: tốt, cậu cũng tới đây chơi vài ván với tôi đi. Trong sòng bạc, Đình Hùng khoác áo lông chồn, có hai mỹ nữ tóc vàng, thân hình bốc lửa đang ở bên. Trên bàn cược trước mặt đều là thẻ đánh bạc. Ông ta trực tiếp lấy ra một nắm, vứt cho hai mỹ nữ tóc vàng, cười lớn: ông đấy thưởng cho các người. Hai mỹ nữ tóc vàng liền vô cùng kích động, dùng giọng tiếng Trung không chuẩn, nói: cảm ơn ông Hùng. Đình Hùng vui vẻ, ngửa mặt cười lớn, hút xì gà, nói: cậu Trần đúng không? Bố mày muốn xem là mày định giở trò gì với tao. Còn lúc này, Trần Bình đang bị Trịnh Mi kéo đi dạo khắp phố. Dưới màn đêm, phong cảnh của thị trấn Lạc Phụng giống như một bức họa dài về thời đại hưng thịnh. Trên phố cổ cũng đều là những du khách nườm nượp không ngớt. Bên đường có các sạp hàng vỉa hè, bán hoa quả, bán đồ ăn vặt, bán đồ lưu niệm, bán trang sức, có đủ mọi thứ. Trịnh Mi thích thú như cô bé 13 tuổi, vui sướng nhảy nhót. Này, anh Trần, cái này đẹp không? Trịnh My cầm một chiếc mặt nạ kinh kịch lên, đeo lên mặt mình, cười vui vẻ hỏi Trần Bình. Trần Bình hai tay đút trong túi quần, lắc lắc đầu, nói. Không đẹp. Trịnh My lườm anh, nói. Thật vô vị. Sau đó, cô lại phát hiện ra thứ đồ kỳ lạ gì đó. Chạy tới, phấn khích như một đứa trẻ tinh nghịch. Là nhạc cụ được làm bằng xương, là đồ lưu niệm của một bà lão bán. Cô gái, mua một chiếc đi. Bà lão nhào mắt, cười vui vẻ nói. Trịnh My nghịch ngợm chiếc nhạc cụ ấy, thử đặt lên đôi môi hồng hào. Vừa thổi, âm thanh vù vù liền vang lên, không hay chút nào. Bỗng chốc, khuôn mặt Trịnh My dài thườn thượt. Thế nhưng cô vẫn không từ bỏ, lại thử thổi thêm vài lần. Vẫn không hay. Bà lão chỉ cười, Trần Bình cũng mỉm cười. Trịnh My thấy vậy, liền tức giận vứt thứ nhạc cụ làm bằng xương đó xuống, hai tay chắp sau lưng đi lên phía trước. Thế nhưng cô vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn vài lần. Trần Bình đứng trước chiếc sạp hàng nhỏ, nhìn thứ nhạc cụ làm bằng xương đó, có chút suy tư. Mãi lâu sau, Trần Bình và Trịnh My đã tới địa điểm nổi tiếng nhất của thị trấn Lạc Phụng, cầu Triều Phụng. Đây là một cây cầu đá hình vòm dài hơn 100 mét, là nơi nổi tiếng nhất của cả thị trấn Lạc Phụng. Hơn nữa, cây cầu Triều Phụng này có một sự tích tình yêu thê lương nhưng rất đẹp. Cho nên những cặp đôi từ mọi nơi trên cả nước đến thị trấn Lạc Phụng chắc chắn sẽ đến cây cầu Triều Phụng này check-in. Trịnh My đương nhiên cũng không ngoại lệ, kéo Trần Bình lên cầu, nhìn hồ Phụng rộng thênh thang trước mặt. Dòng nước chảy chậm chậm, còn có tiếng mời chào từ những sạp hàng. Tất cả đều rất đẹp đẽ. Trịnh My liếc mắt, nhìn Trần Bình đang đứng phía trước, cách mình hơn 2 mét, hai tay đút trong túi quần. Ánh mắt nhìn xa xăm về phía hồ Phụng, góc nghiêng tuấn tú, rất giống hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Cô lấy điện thoại ra, lén lút chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Bởi vì Trịnh My biết, giữa mình và Trần Bình không còn khả năng nào cả. Anh có một người vợ rất yêu mình, còn có một đứa con gái đáng yêu như vậy. Trần Bình quay đầu lại, nhìn Trịnh My đang nhìn chăm chăm vào điện thoại, lặng lẽ rời lệ, nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Trịnh My vội vã cất điện thoại đi, gượng cười, rụi rụi mắt, nói. Không có gì, bụi bay vào mắt thôi. Trần Bình không nói gì, lôi ra một thứ đồ từ trong túi, đưa cho Trịnh My, nói. Thấy cô rất thích, nên mua. Trái tim thiếu nữ của Trịnh My đập thình thịch, nhìn chiếc nhạc cụ sơn trong tay Trần Bình, rất vui mừng và kích động nhận lấy. Giây phút ấy, thị trấn Lạc Phụng bừng sáng lên, pháo hoa ngập trời. Trịnh My đứng trên cầu Triều Phụng, kiễng chân, đột nhiên hôn lên môi Trần Bình. Chỉ là nụ hôn lướt qua, sau đó Trịnh My nhanh chóng buông ra, nước mắt không ngừng rơi xuống, cúi đầu nói. Cảm ơn, chỉ một lần này thôi. Trần Bình cũng ngây ra, đứng ở đó, nhìn Trịnh My trước mặt, trong lòng rất phức tạp. Không đợi Trần Bình lên tiếng, Trịnh My hết khóc lại cười, kéo Trần Bình nói. Tối nay hãy đi chơi thỏa thích với tôi một lần, sau đó bắt đầu từ ngày mai. Anh chính là anh trai tôi. Không cho phép Trần Bình phản bác, Trịnh My kéo Trần Bình chạy đi. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã tới cửa một buổi đấu giá. Nơi này ở cửa có không ít xe sang. Những chiếc xe ở đó, kém nhất cũng là loại BMW, Mercedes-Benz. Cô tới đây làm gì? Trần Bình khó hiểu hỏi, ngước mắt nhìn tòa nhà đang diễn ra buổi đấu giá này. Chữ lớn được mạ vàng, Phụng Triều Các, rất có khí phách. Cả tòa nhà được làm bằng gỗ, 3 tầng, kiến trúc cổ giường cột chạm trổ, rất có ý vị. Trịnh My tinh nghịch nói. Tôi đã nghe nói, tối nay Phụng Triều Các này sẽ đấu giá một vật báu truyền đời, hình như là đồ của vị quý phi nào đó thời Đường. Anh không muốn vào xem thử sao? Trần Bình lắc lắc đầu, nói. Có gì đáng để xem chứ? Về thôi, Mễ Lạc còn đang đợi tôi. Trịnh My không bằng lòng, kéo Trần Bình vào phía trong, nói. Vậy anh vào xem với tôi là được rồi, hãy coi như là vào hóng hớt thôi. Trần Bình bất lực, chỉ có thể đi theo Trịnh My bước vào Phụng Triều Các. Thế nhưng sau khi Trần Bình và Trịnh My vào đó chưa được bao lâu, ở cửa Phụng Triều Các có một đoàn xe gồm 4 chiếc Mercedes-Benz đen lái tới, vô cùng khí thế. Đoàn xe dừng lại, vệ sĩ mở cửa xe của một chiếc Mercedes-Benz S-Class ở chính giữa. Một đôi chân thon dài trắng trèo trên đôi giày cao gót thạch anh cất bước xuống chiếc thảm đỏ đầu tiên, sau đó là chiếc quần lụa dài ống rộng màu trắng, phía trên là vòng eo thon gọn, thân trên cũng mặc chiếc áo trễ ngực ngắn tay bó eo màu trắng, đeo chiếc kính râm to, trên đầu cũng đội chiếc mũ rộng vành viền ren đỏ, vô cùng khí chất, chắc chắn là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Người phụ nữ đó vừa xuống xe, khoảnh khắc tháo kính râm ra, những vị khách nườm nượp không ngớt ở cửa đang đi vào Phụng Triều Các toàn bộ đều đã sững sờ bởi vẻ đẹp của cô ta. Cô Trần, hoan nghênh cô tới. Cùng lúc đó, ở cửa chính của Phụng Triều Các, mấy người đàn ông trung niên đang đi tới phía trước, toàn bộ đều mặc vest đeo giày da. Hơn nữa, nhìn tướng mạo là biết không phải người bình thường. Bốn ông chủ của Phụng Triều Các lúc này toàn bộ đều tập hợp ở cửa, cùng nghênh sự có mặt của người phụ nữ đó. Cảnh này trong mắt ngoài đã dấy lên không ít lời bàn tán. Vãi thật, tôi không bị hoa mắt đấy chứ? Bốn ông chủ của Phụng Triều Các đều ra ngoài nghênh đón. Người phụ nữ đó là ai vậy? Là lịch khủng như vậy sao? Lần đầu tiên trông thấy bốn ông chủ đứng cùng nhau, buổi đấu giá tối nay thú vị rồi đây. Mấy người vẫn chưa biết nhỉ? Tôi nghe nói tối nay có một vị khách mời bí ẩn đã đặt trước vật phẩm của quý phi thời đường đó, nghe nói đã trả giá 1.000 tỷ. 1.000 tỷ, đúng là đại gia. Bỗng chốc trong nhóm người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Bọn họ đều nghe nói tối nay Phụng Triều Các đấu giá vật phẩm quý giá nên mới tới hóng hớt. Ông chủ Phụng, xin chào ông. Người phụ nữ đó giơ tay ra một cách tự nhiên, bắt tay với bốn ông chủ của Phụng Triều Các. Cô Trần, mời vào trong. Nói xong, bốn ông chủ đích thân đi cùng cô Trần này bước vào Phụng Triều Các. Cùng lúc đó, Trần Bình đang dạo chơi ở tầng 1 của Phụng Triều Các với Trịnh Mi. Nơi này là phòng triển lãm, có đủ mọi loại vật phẩm, có đồ thật cũng có đồ giả, cho nên người ở tầng này cũng đông, ai cũng có thể bước vào ngắm nghía. Tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt. Dù sao thì Trần Bình cũng nhàn rỗi nên mới đi dạo với Trịnh Mi. Thế nhưng đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng anh. Ồ, Trần Bình, không ngờ anh cũng ở đây. Giọng nói này có chút khinh thường và châm chọc. Trần Bình quay đầu nhìn sang, liền trông thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Tào Quân. Bên cạnh còn có hai người đàn ông thân hình vạm vỡ đang lườm mình bằng ánh mắt không thân thiện. Sao Tào Quân lại ở đây? Được đấy, đây là dấu Giang Uyển ra ngoài ngoại tình sao? Tào Quân nhìn Trịnh Mi bên cạnh Trần Bình, khóe mắt lộ ra sự mỉa mai và lạnh lùng. Trần Bình nhớ mày, sắc mặt không vui, nói: có liên quan gì tới cậu? Hình như lần trước mình bị Hàn Học Lâm bắt giữ cũng có liên quan tới Tào Quân. Đây là tự mình dẫn xác tới ư? Lúc này Trịnh Mi đương nhiên cũng đã chú ý tới Tào Quân, khuôn mặt chỉ toàn sự căm ghét Tào Quân, hỏi Trần Bình: anh Trần, anh ta là ai vậy? Trông có vẻ ngớ đòn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.